Chương 1489, Đông Binh, ám sát. Ồ, đương nhiên là đi làm cứu vớt thế giới anh hùng Lưu Húc nhảy lên mộ tờ. Người Tây. Kệ ta siết chặt nắm tay, rõ ràng không phải tin tưởng hắn lời nói. Đương nhiên, ngươi mỏi mắt mong chờ được rồi. Lưu Húc đại kêu một tiếng, xe máy gầm thét hướng về phía trước phóng đi, để lại một đường bụi mù. Kẻ điên, chậm một chút Tây. Kệ kẹo kêu to, kém chút từ trên xe gắn máy té xuống. Ha ha ha, ôm eo của ta không được sao. Tới tới tới, cho ngươi chơi một kỹ năng đặc biệt. Lưu Húc hướng về trước mặt đại tảng đá vọt tới. Kẻ điên, ngươi không muốn sống nữa à Tây. Kệ kẹo kêu. Không có chuyện gì, bất quá ngươi không ôm eo của ta, ngã xuống té thành tàn tật cũng đừng trách lão tử. Ác ác Lưu Húc hưng phấn đại kêu một tiếng, thân thể dựng lên, hai tay dùng sức đem xe gắn máy đầu xe cho xách tới, toàn bộ xe máy biến thành chỉ có bánh sau đang chạy lấy. Phanh xe máy xông lên đại tảng đá, bay bổng lên cao hơn 5 mét, trên không trung lấy đường vạ dạ tổ hẹn phương thức hướng về mặt đất rơi đi. Tây! Kệ cả thân thể hướng về phía sau chạy xuống lấy, không bắt được một vật lời nói, chỉ có thể ngã xuống. Ghê tởm, ngươi cái này cái kẻ điên Tây! Kệ kèo đại kêu một tiếng, bất đắc dĩ ôm lấy Lưu Húc hông. Thoải mái a xe máy nặng nề rơi vào trên mặt đất, ác ác kẻ điên ha ha ha dọc theo đường đi đều là Lưu Húc hàng này hung dữ tiếng cười điên cuồng. Thời gian lại như vậy quá khứ vài ngày, New York vẫn duy trì một bộ khẩn trương cao độ cục diện, trên đường cái chung quanh có thể thấy được dò xét đại binh cùng bọn cảnh sát. Nếu không muốn mạnh mẽ buộc Tây, kệ kèo, cái kia dĩ nhiên là muốn thu phục lòng của nàng. Đối với một đóa quân hoa mà nói, còn có cái gì thì chủ cấp anh hùng càng có thể làm cho nàng động tâm đâu, cho nên, Lưu Húc nói cứu vớt thế giới, không chỉ có riêng là trong miệng nói một câu nói coi như. Thì như, trợ giúp sở ti vờ biến thành chân chính cạm tị ẩn. Thì như, phá hủy hỷ dạ ở New York điểm liên lạc. Bởi vì có Lưu Húc trợ giúp, hỷ dạ âm mưu một tên tiếp theo một tên tan biến, hắn nhúng tay, có thể dùng vốn nên là quy công cho cạm tị ẩn vinh quang bị phân đi hơn phân nửa những thứ này Tây. Kệ kéo đều thấy ở trong mắt, mà nàng đối với Lưu Húc người đàn ông này cũng càng ngày càng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi hắn. Mà Lưu Húc đối với Tây, kệ kéo muốn hôn thì hôn, muốn ôm liền ôm, càng là đã trở thành một thói quen bình thường, mà sự chống cự của nàng cũng càng ngày càng yếu, thậm chí nếu là ngày nào đó Lưu Húc không có đối với nàng động thủ động cước, Tây, kệ kéo ngược lại sẽ cảm giác không được tự nhiên. Buổi tối ngủ ở bên ngoài Tây trận mở con mắt, đem đặt ở trong tay thương cầm lên. Đặc công nhạy cảm giác để cho nàng nhận thấy được có người ở đi lại, sẽ là ai. Hiện tại có hai loại khả năng, một loại là tới trộm đồ, một loại khác là tiến hành ám sát. Chạy đến bởi vì là trong lúc chiến tranh, cho nên các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm mật. Tần tiểu điếm trộm đồ, khả năng này rõ ràng rất thấp, như vậy chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, tới ám sát Lưu Húc. Tay tay nắm chặt một cái, ám sát Lưu Húc sao? Bởi vì Lưu Húc phá hủy hỉ dạ rất nhiều lần hành động, cho nên hắn đã trở thành hỉ dạ xử chi cho thống khoái đối tượng. Đối với hắn cửu hận trình độ, thậm chí còn xếp hạng cả tỷ ẩn bên trên. Tây nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, lần trước, hỉ dạ phái ra một cái có một con kim loại cánh tay thích khách, đó là nàng lần đầu tiên thấy Lưu Húc di chuyển dùng vũ khí chiến đấu, từ có cái khiên phía sau, hắn trên cơ bản đều là tay không đối địch, thế nhưng một lần kia, Lưu Húc dùng một bả chiến đao mới đem thích khách bước lui. Sau đó, Lưu Húc nói, cái kia thích khách tên, gọi là, Đông Binh. Khả năng rất lớn. Đây cũng là một lần đối với Lưu Húc hành động ám sát như vậy, nàng chỉ cần lặng lặng ngủ, trở thành cái gì cũng không biết là được rồi. Tây. Kể cả cùng Lưu Húc ở chung đã càng ngày càng tự nhiên, người sau cũng lại không có hạn chế tự do của nàng, thậm chí cho phép Tây có vũ khí, so với như hiện tại nắm ở trong tay thương. Nhưng là từ đầu tới cuối, Tây cũng không có đối với Lưu Húc xuất thủ qua, đương nhiên trong óc giết chết Lưu Húc tên hôn đả này ý niệm trong đầu không phải là không có, nhưng đang thực hành, lại một lần cũng không có. Lại nói tiếp, cơ hội tốt nhất có hai lần, một lần là Lưu Húc tốt cạm tỉ ẩn giao thủ thời điểm, một lần là Đông Binh ám sát thời điểm, thế nhưng hai lần Tây cũng không có xuất thủ. Nàng không cách nào hạ thủ giết Lưu Húc, như vậy thì để cho người khác để làm ai trên giường lớn. Lưu Húc giống như cẩu một dạng ngủ, dáng ngủ khó coi ép tờ một cao y hai cái che mặt nhân lặng lẽ hướng lấy trên giường Lưu Húc đi tới, một người cầm súng, một người cầm một cây đao còn như mục đích nha, đương nhiên là vì giết chết Lưu Húc. Hai người chạy tới bên giường, lẫn nhau liếc nhau một cái, đây là ý động thủ. Lưu Húc như trước ngủ, dường như một chút cũng không biết mặc dù sắp đến nguy hiểm. Một người giơ lên đao, đồng nhiên hướng về trên giường Lưu Húc đâm tới. Phanh súng vang lên bên trong, giơ đao chuẩn bị đâm chết Lưu Húc người bịt mặt phát sinh kêu đau một tiếng, trên đầu xuất hiện vết đạn, hướng về mặt đất ngã xuống. Cầm thương người bịt mặt trong nháy mắt khẩn trương lên, vội vàng đem thương chỉ hướng cửa. Phanh cầm thương người bịt mặt trên đầu xuất hiện một cái vết đạn, con mắt mở thật to. mang theo một tia không dám tin tưởng, rõ ràng tối như vậy, đến tột cùng là người nào có loại này thương pháp, thật sự là chết không nhắm mắt ra làm sao vậy như thế ầm ĩ. A Lưu Húc từ trên giường đứng lên, đem đèn mở ra. Dưới ánh đèn, hắn chỉ mặc một cái đại quần cộc. Hai người chết, đây là ngươi đã cứu ta phải không, thực sự là khiến ta kinh nha. A Lưu Húc cười híp mắt hướng về cửa nhìn lại. Vì sao Tây chậm rãi ngồi trên mặt đất, nàng không phải minh bạch, thực sự không phải minh bạch, vậy mà lại tới cứu người này. Lưu Húc đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn Tây, nói ra, Tây, ái mặt trái là hận, không có yêu liền chưa nói tới hận, cho nên cho dù ngươi hận ta, nhưng là yêu ta đúng không, ta chỉ hận ngươi. Tây lạnh lùng nhìn Lưu Húc. Vậy ngươi vì sao không nỡ giết ta, bây giờ còn đã cứu ta, đây là vì cái gì đâu? Lưu Húc hỏi. Ta, ngươi con có thể chết trong tay ta, về sau nhất định sẽ giết ngươi. Tây trừng mắt Lưu Húc. Đúng như vậy sao? Lưu Húc lộ ra một tia cười tà, đồng nhiên đem Tây kéo gần trong lòng.